Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Xe qua Cáp Tân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu xe lửa ở mùa đông trong. Hoặc giả huống chi hành xử. Giống như một cái cô độc khổ hạnh hòa thượng cô tịch xuyên qua giá rét đông đêm. Ngồi xe lửa tươi sức lực vừa qua. Trương Toàn đem mình khỏa thật chặt một chút, không cầm mình làm người ngoài, đem đầu liền ném tới Vạn Phong trên bả vai. Trư Mẫn thấy một màn này cười khổ một cái. Nhi tử cái này chọn hoa vận tựa hồ vượng một chút. Nhị nhi tử đã từng len lén tố cáo. Nói đại ca ở Đại Lâm từ trường học vẫn cùng một cái cũng là lão xinh đẹp nữ sinh mắt đi mày lại. Trư Mẫn âm thầm cắn răng. Hàng này nhất định phải thật tốt thu thập một phen. Theo như vậy phát triển tiếp tương lai nói không chừng thì biết bởi vì lưu manh tội đi vào. Vạn Phong nơi nào biết mẫu thân đã đang suy nghĩ là dùng cây nhóm lửa vẫn là quét sân cây chổi đối. Với mình tiến hành bần hạ trong nông giáo dục lại. Đang đầu tựa lưng vào ghế ngồi và Trương Toàn đầu lần lượt đầu óc đang ngủ say. Thật ra thì trong buồng xe nhiệt độ là không thích hợp ngủ. Vậy hơi thở mong manh lò sưởi liền 10 độ nhiệt độ cũng duy trì không được. Loại này nhiệt độ hạ ngủ là vô cùng dễ dàng cảm mạo. Chính là ở như vậy nhiệt độ hạ Vạn Phong vẫn còn có tâm tư nằm mơ. Hắn nằm mơ thấy một cái trọn hoa nở rộ thung lũng. Trong thung lũng có sương mù, trong sương mù có một cái cô gái đồ đỏ như ẩn như hiện. Loan Phượng ngày thường chỉ thích đem mình võ trang màu sắc rực rỡ. Mặc dù ở Vạn Phong trong mắt vô cùng tục khí nhưng là người ta xem thường. Vạn Phong lấy là trong sương mù cô gái đồ đỏ là Loan Phượng. Hắn kêu chạy, có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào. Cô gái đồ đỏ kia tựa hồ vĩnh viễn ở vào và hắn một cái giống nhau trong khoảng cách. Vừa gần trong gang tấc tựa như lại xa ở trên trời nhai. Làm Vạn Phong bản lĩnh chống đầu gối lại nữa truy đuổi thời điểm. Cô gái đồ đỏ quay đầu lại hướng về phía hắn cười xinh đẹp một tiếng. Nụ cười kia giống như Loan Phượng vừa giống như Trương Toàn. Vậy dung nhan là Trương Toàn lại là Loan Phượng. Vạn Phong mộng liền ở chỗ này hơi ngừng. Nguyên nhân là hắn tỉnh lại rồi. Còn như là bị thức tỉnh vẫn bị làm tỉnh lại cái này không trọng yếu. Dù sao hắn là tỉnh. Làm hắn mở mắt một khắc. Xe lửa huống chi tiếng vậy lần nữa tiến vào hắn lỗ tai. Nguyên lai là một giấc mơ. Vạn Phong thở ra một hơi dài nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại cái đó mơ hồ mộng. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu lại không nhớ nổi nằm mơ thấy cái gì. Cái này không khoa học. Mới vừa làm xong mộng làm sao liền không nhớ ra chứ. Có người nói có thể rõ ràng nhớ làm qua mộng người não thần kinh đều có chút vấn đề. Nếu như cái này đẳng thức thành lập. Đây chẳng phải là đầu mình không có một chút vấn đề. Vạn Phong đầu không thành vấn đề. Nhưng là Trương Toàn đầu liền có vấn đề. Bởi vì nàng đầu liền đặt ở Vạn Phong trên bả vai. Vạn Phong động một cái đánh liền lại đụng phải đầu nàng. Trương Toàn cũng chỉ mê mê chừng chừng tỉnh. Vừa mở mắt liền phát hiện Vạn Phong đang nghẹo đầu xem nàng. Bởi vì khoảng cách quá gần ngược lại đem nàng sợ hết hồn. Mấy giờ rồi? Mau 2 giờ. Chúng ta đã ngồi 6-7 giờ xe lửa. Còn nữa hơn 2 tiếng liền đến Cáp Tân. Trương Toàn lại khỏa liễu khỏa áo choàng dài, vẫn cảm giác lạnh buốt, nàng không dám ngủ nữa, ngủ tiếp nói không chừng liền bị cảm, ngươi mới vừa rồi nhìn cái gì, xem ngươi ngủ, ngủ có gì để nhìn, ngươi ngủ dáng vẻ giống như mèo như nhau, ngươi đây là, vòng vo mắng chửi người, nói ngươi giống như mèo làm sao liền mắng chửi người, mèo nhiều đáng yêu nha. Ngươi mới vừa mới ngủ dáng vẻ nhất định chính là một cái mèo ba tư. Cũng không đúng, mèo nhưng mà có chòm râu. Tới, đừng động, ta cho ngươi bức tranh lên râu. nói xong cũng từ trong túi móc ra một cây bút thép. Rút đi nắp bút liền chuẩn bị đi Trương Toàn trên mặt gọi. Trương Toàn khóc cười không được. Ngươi không ra được không? Đói không? Có chút. Vạn Phong khom người từ ghế ngồi phía dưới lôi ra khóa túi. Từ bên trong cầm ra một túi đầu heo thịt. Đây là đang Long Trấn lên xe lửa thời điểm ở trạm xe lửa bên ngoài thực phẩm phụ tiệm mua. Vạn Phong từ bên trong mở ra túi giấy đưa tới Trương Toàn trước mặt. Gặm đi, Trương Toàn khí phải nghĩ đem đầu heo thịt té Vạn Phong trên mặt. Cũng cứng rắn, vậy làm sao ăn nha? Ngươi không phải mèo sao? Cứng hơn nữa đồ cũng có thể gặm động. Cút, vậy thì không đồ. Ừ, còn có bánh mì, muốn không? Trương Toàn lắc đầu, vậy thì được đến khi cáp tân hơn nữa. Cáp tân chạm xe lửa bên ngoài không hề thiếu quẩy ăn vặt. Có sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh nướng, cháo nhỏ, trứng gà. Trương Toàn bụng ưng ực một tiếng. Còn có các loại bánh bao, thức ăn, pháo bông, bánh sủi cảo. Ngươi nói sau ta liền vặn ngươi. Ngươi liền là cố ý khí ta. Ai khí ngươi? Thật ra thì ta cũng đói. Trước của tưởng một chút. Liền làm vọng mai chỉ khát. Cùng đến lúc đó ta nhất định phải mua một bàn. Ai dạng đều ăn ăn. Vạn Phong là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Chờ xe đến cáp tân đứng chuyện thứ nhất chính là dẫn một đám người chạy đến trạm xe bên ngoài một. Cái tập thể tiệm ăn sáng. Đem bên trong bán ra các loại bữa ăn sáng toàn bộ mua hai phần. Lấy một bàn, dù sao bọn họ 8 người. Vậy được nhiều đồ như vậy. Vạn Phong uống một chén nóng một chút sữa đậu nành. Ăn một chén nước ráo. Cảm giác trên mình ấm áp. Mụ, ngươi còn nhớ ta tưởng Minh Thúc và Hứa Di sao? Bụng có hàng trong lòng cũng không hoảng. Lời ong tiếng ve cũng chỉ phá lồng ra. Dĩ nhiên nhớ, nhà hắn cách nơi này không xa. Chúng ta nhiều người như vậy đến nhà hắn không tiện. Ta đi gọi hắn đi ra. Chỉ sợ hắn không ở nhà. Vạn Phong nói xong cũng hướng Tưởng Minh nhà chạy đi. Vận khí vật này thật là thứ rất kỳ quái. Tưởng Minh hai tên ngày hôm nay chẳng những ở nhà. Hơn nữa Tưởng Minh còn đang muốn đến Hoa Hậu đi hái hàng. Càng làm cho Vạn Phong kinh ngạc là hắn lại hoa kéo 20 cái làm mua bán người mướn một chiếc. Hoàng Hải xe khách lớn đến Hoa Hậu nhập hàng. Điều này có thể được không? Làm sao không được, chúng ta cũng chạy hai chuyến. Cái này Hoàng Hải chạy nhanh hơn. Một tiếng 7-8-10 cây số. Một cái ban ngày liền chạy tới. Trên xe kéo hai thùng 35 số dầu đã đủ chạy một cái tới lui. Thuê chuyến này xe bao nhiêu? Tiền nha, chuyến này coi là ta 20 người, mỗi người 30 nguyên. Hợp coi là, tiền ngược lại là không tiết kiệm được nhiều ít nhưng là tỉnh lão chuyện. Ít nhất không cần sang xe nói sau kéo hàng còn nhiều hơn. Cũng là năm bên cạnh lửa người trên xe, vốn là nhiều, người lại bao lớn bao nhỏ quả thật không tiện, trên đường phương diện an toàn đâu. Niên đại 80 con đường cũng không phải là ánh nắng đường lớn. Xe phỉ đường phách có chính là, thậm chí võ trang cướp bóc sự việc đều có phát sinh. Chủ xe nhà 4 người hộ vệ đều mang lửa đâu. Chúng ta cũng có mấy chi người. Tưởng Minh trong miệng lửa chính là súng, thổ pháo. Trước thang súng đồ chơi kia Vạn Phong cảm giác liền hù dọa người phải. Không cảm giác đồ chơi kia có nhiều lực sát thương lớn. Chủ xe chính là hai cây hai ống, hai cây bán tự động. Hai ống bên trong tất cả đều là heo sa. Hai súng liền người lửa cũng có thể đánh bay. Chúng ta bên này có 3 cây ngựa súng. 2 cây 1 đồng, CMN, 9 cây súng. Hỏa lực này đủ mạnh đều có thể đi chiếm núi làm vua. Như vậy Vạn Phong an tâm. Tưởng Minh hai tên nghe nói Vạn Phong mẫu thân tới, thì trách Vạn Phong không đem hắn mẫu thân mang tới hắn thêm tới. Gì, chưa tỷ tới, ở nơi nào chứ, làm sao không cùng ngươi một ít tới đây? Từ Tuyết Kỳ ngao toát ra một giọng, chúng ta tổng cộng 8 người đâu, cũng đến nhà ngươi tới vậy được chuyện gì? bọn họ ngay tại trạm xe lửa bên ngoài là dân ăn vặt, bộ bên trong ăn điểm tâm đây. Nhanh chóng, mang ta đi xem. Tưởng Minh hai tên tùy tiện mặc vào quần áo liền ra khỏi nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-tuong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.